Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 686, cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Ân, Cố Ninh Thư ngẩng đầu lên, một tấm tràn đầy đỏ ửng mặt nhìn về phía Trình Thi Đồng. Trong thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương chậm rãi nói: "Ta hiện tại cũng ở đây thẹn thùng a, nhưng là cũng không thể vẫn luôn để cho ngươi chủ động a." Trình Thi Đồng hơi ngẩn người một chút, nhìn xem Cố Ninh Thư trong đáy mắt vẫn không có đánh tan một màn kia ngượng ngùng. Không nhịn được cười một tiếng, ôm cổ của hắn nói: "Vậy là ngươi hiện tại liền muốn theo ta sao?" Cố Ninh Thư cười cười, cúi đầu nhẹ nhàng mổ nàng một chút hồng nhuận phơn phớt cánh môi nói: "Mặc dù ta rất muốn hiện tại liền theo ngươi, nhưng là ngươi tiểu thúc còn có tiểu thỏ, còn tại suối nước nóng bên kia chờ lấy chúng ta đây. Vạn nhất chúng ta theo một nửa thời điểm, bọn họ bởi vì vẫn không có nhìn thấy chúng ta, mà chạy tới gõ chúng ta cửa gian phòng làm sao bây giờ?" Ân, Trình Thi Đồng có chút trầm ngâm chốc lát, sau đó gật đầu nói: "Có đạo lý, đó còn là chờ ngâm qua suối nước nóng về sau. Buổi tối đã trở về, ngươi lại tiếp tục theo ta đi." Cố Ninh Thư tấm kia trắng nõn tuấn tú trên gương mặt, thật vất vả hơi biến mất xuống dưới nhất điểm hồng choáng, lại ngóc đầu trở lại: "Cái kia ta đổi áo tắm rồi." Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy danh mãnh hỏi: "Tốt." Cố Ninh Thư gật gật đầu: "Thế nhưng là ngươi đè ép ta, làm sao đổi a?" Trình Thi Đồng hướng về hắn nháy mắt mấy cái, thuận miệng hỏi. Cố Ninh Thư tranh thủ thời gian đứng dậy, quay người nhìn xem ban công bên ngoài bóng đêm, lẩm bẩm nói: "Ngươi nhanh lên đổi đi, ta vẫn là đi trên ban công chờ ngươi a." Phốc, Trình Thi Đồng nhịn không được cười lên: "Ngươi vừa rồi áp đảo ta thẳng thắn cùng quyết đoán đây, làm sao mới mất một lúc liền đều không thấy?" Cố Ninh Thư không nói lời nào, chỉ là trực tiếp hướng về ban công đi tới. Nhưng mà mắt sắc Trình Thi Đồng vẫn là phát hiện hắn đã toàn bộ biến đỏ lỗ tai can. Hắc hắc hắc, quả nhiên vẫn là thẹn thùng rồi. Trình Thi Đồng tâm tình cực tốt thay xong áo tắm, sau đó khẽ hát kéo ra ban công cửa thủy tinh, hướng về đứng ở bên ngoài Cố Ninh Thư hô một tiếng: "Ta đổi xong." Cố Ninh Thư lúc này mới xoay người lại, một đôi tĩnh mịch đôi mắt in ban công bên ngoài ánh đèn mờ mờ, yên lặng nhìn xem Trình Thi Đồng. Nàng đã đem trên người món kia màu đen bikini đã đổi thành một kiện thủy lam sắc liên thể áo tắm, kiểu dáng thoạt nhìn cùng tiểu thỏ món kia không sai biệt lắm, lập tức trở nên bảo thủ lên. Cố Ninh Thư rốt cục hài lòng gật đầu, đưa tay ôm chầm Trình Thi Đồng bả vai, nói thật nhỏ: "Đi thôi, đi tắm suối nước nóng." Khách sạn trong phòng suối nước nóng là ở một tòa nhân công trong núi giả, dọc theo uốn lượn đường đá một đường hướng trong núi giả đi, mới phát hiện nguyên lai nơi này vậy mà có động thiên khác. Lúc này bởi vì vừa mới qua giờ cơm tối, tất cả đến tắm suối nước nóng người còn không phải rất nhiều. Trình Thi Đồng đi vào về sau, một chút liền nhìn thấy ghé vào ao bên cạnh đang tại nói chuyện phiếm tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn. Hai người: tiểu thỏ, Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ la lớn. Đang tại nói chuyện với Trình Chi Ngôn tiểu thỏ xoay đầu lại, một chút liền nhìn thấy người mặc thủy lam sắc áo tắm Trình Thi Đồng chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đứng ở bên bờ hướng về bản thân vẫy tay: "Đồng đồng, nhanh lên xuống tới a." Tiểu thỏ cười híp mắt hướng về nàng quơ quơ: "Được rồi." Trình Thi Đồng gật gật đầu, đi đến tiểu thỏ bên người, trực tiếp đem khoác trên người áo choàng tắm ném tới bên cạnh trên ghế. Sau đó, phù phù một tiếng, trực tiếp nhảy xuống nước, nàng tóe lên bọt nước, lập tức nhào tiểu thỏ một thân. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.